Thiên tài đọa lạc, chương 452, hoang mang, gocchuyenaudio.com. Những điều này, sau khi Phó Thư Bảo trở về Thánh Lan Cung được nghe chính miệng Thánh Lan Vương lý giải những điều này khiến tâm tình hắn trở nên ngưng đọng, một mình Diệt Luân Lý Sự đứng hàng thứ ba đã cường hãn khó có thể đối. Phó như vậy, nếu như lại thêm Mặc Lan Lý Sự và Vân La Lý Sự, vậy còn vui đùa cái lông điều a hát. Dường như nhận ra lo lắng trong lòng Phó Thư Bảo, Thánh Lan Vương cười nói. Hiền tế không cần lo lắng, luyện lực sĩ đế quốc hội là một tổ chức, các thành viên đến từ các nơi trên thế giới, có khi là con dòng cháu giống, còn có rất nhiều đệ tử bình dân, mỗi người đều truy cầu lợi ích của chính mình, cho nên, để thống lĩnh nhiều luyện lực sĩ như vậy, luyện lực sĩ đế quốc hội có một nguyên tắc truyền qua nhiều năm, đó chính là chỉ cần ngươi có năng lực là có thể đạt được quyền lực và lợi ích thuộc về chính ngươi, nếu như ngươi còn cường hãn hơn Mặc Lan Lý Sư, vậy ngươi sẽ nhận được vị trí của hắn. Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm, cho nên, từ góc độ lớn nhìn nhận chuyện này, tuy chúng ta có ân oán với Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự, nhưng không phải là kẻ địch đối với toàn bộ luyện lực sĩ đế quốc hội, chúng ta đều là người dựa vào thực lực và lợi thế trong tay truy cầu lợi ích thuộc về chính mình. Trên, thế giới chính trị chính là thứ dơ bẩn nhất, phức tạp nhất, mỗi một quốc gia, mỗi một vương triều đều như vậy. Luyện lực sĩ đế quốc hội tuy không phải một quốc gia nào đó, một vương triều nào đó, nhưng quy mô và thực lực còn cường đại hơn bất cứ quốc gia, vương triều nào đó. Thành viên, trong đó đến từ các nơi trên thế giới, cho nên tính phức tạp thậm chí còn lớn hơn bất cứ quốc gia hoặc vương triều nào đó. Quốc sư Thác Nạp Sâm thản nhiên nói, đại hội luyện lực sĩ thế giới 3 năm mở ra một lần chính là để phân phối quyền lực và lợi ích, mỗi lần đều có người mới xuất hiện đạt được lợi ích và quyền lực, mỗi lần đều có rất nhiều lão nhân rớt xuống, mất đi những gì chính mình nắm giữ trước đó. Lý niệm hạch tâm của luyện lực sĩ đế quốc hội chính là sự tự do, công bằng và cạnh tranh. Tại đại hội, luyện lực sĩ thế giới, vương tử cạnh tranh với bình dân là chuyện rất bình thường, cho nên, đây chính là điểm hấp dẫn của luyện lực sĩ đế quốc hội. Trăm nghìn năm qua thủy chung đều có thể dung nạp luyện lực sĩ các nơi trên thế giới dưới trướng. Trầm tư hồi lâu, Phó Thư Bảo mới nói. Nói cách khác, chỉ cần ta tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới lần này có thể triển lộ thực lực vượt trên Diệ Luân, ta có thể đạt được vị trí của hắn và tất cả những gì hắn nắm giữ tại luyện lực sĩ đế quốc hội. Sao? Thác Nạp Sâm gật đầu nói. Đúng vậy, Phó Thư Bảo nói. Nói như vậy, quốc sư Thác Nạp Sâm thân là một trong những tứ đại lý sử tại luyện lực sĩ đế quốc hội, ngươi từng gặp qua tổng hội trưởng chưa? Hắn là người thế nào? Tổng hội trưởng, thần sắc Thác Nạp Sâm trở nên có chút kỳ quái. Có thể nói ngươi cũng không tin, ta tuy là một trong tứ đại lý sự tại luyện lực sĩ đế quốc hội, nhưng đến bây giờ ta chưa từng gặp tổng hội trưởng. Phó Thư Bảo kinh ngạc nói. Điều này sao có thể? Thác Nạp Sâm cười khổ nói. Mặc Lan lý sự quyền lực tối cao từng nói qua, nhưng cụ thể thế nào ta không rõ ràng lắm, có thể tại đại hội luyện lực sĩ thế giới lần này. Ngươi có cơ hội gặp mặt Mặc Lan lý sự, nếu như có điều kiện tốt ngươi có thể hỏi hắn một chút. gocchuyenaudio.com. Mặc Lan lý sự, rốt cuộc là nữ nhân thế nào? Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập tư tưởng kỳ quái. Thời gian đã rất cấp bách như vậy, hiền tế có thể trong vòng 3 ngày luyện chế giúp chúng ta làm đồ lực luyện khí chứ? Chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ vật liệu liên quan. Nhãn thần Thánh Lan Vương lẳng lặng nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo liền đáp ứng. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là ta có hai yêu cầu cần phụ vương ân chuẩn. Thánh Lan Vương và quốc sư Thác Nạp Sâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai lão gia hỏa này vô cùng vui mừng, bọn họ rốt cuộc đã đoán được tâm tư. Phó Thư Bảo một lần, để thị vệ của ta tiến nhập Thánh Lan Cung, để Chi Ni Nhã trở lại bên cạnh ta giúp đỡ ta. Nói như vậy đã là chuyện theo lẽ thường, ta không cần phí nước bọt nói ra. Dáng vẻ tươi, cười trên khuôn mặt Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm nhất thời trở nên ngưng đọng, vừa nãy hai lão nam nhân này còn đang mừng thâm đoán đúng tâm tư Phó Thư Bảo, nhưng những gì bọn họ đoán đúng người ta lại coi là chuyện theo lẽ thường. Trong lòng Thánh Lan Vương hồi hộp, không biết tiểu tử này thỉnh cầu điều gì. Đầu tiên, ta muốn phụ vương để ta một mình yên tĩnh luyện chế lực luyện khí, và tất cả linh tài cần thiết đều do phụ vương phụ trách cung cấp. Phó Thư Bảo đưa ra yêu cầu thứ nhất. Thánh Lan Vương khẽ thở dài một hơi. Chuyện này không thành vấn đề, ngươi có thể nơi chuyên sử dụng luyện chế lực luyện khí của bản vương, linh tài gì đó, ngươi chỉ cần liệt kê danh sách, ta nhất định có thể cung cấp cho ngươi. Đứng đầu một quốc gia, nắm giữ tài lực một quốc gia, hắn đâu có gì phải lo lắng. Phó Thư Bảo lại nói, Yêu cầu thứ hai chính là ta muốn có tổ chức tình báo của ta thu hoạch cho ta tình báo ta cần, hơn nữa ta còn cần có một quân đoàn qua. Đây, cái gì, ngươi muốn mang theo quân đoàn qua đây? Thánh Lan Vương nhất thời lấy làm kinh hãi. Cung cấp linh tài đã là chuyện, tổn hao rất lớn, nếu như phụ trách quân lương cho một quân đoàn quả. Thực là lừa đảo sao? Ta điều nhiều người qua đây, tự nhiên để bảo hộ ta tăng lợi thế đối kháng, đương nhiên, phụ vương không cần lo. Lắng như vậy, tất cả phí tổn đều do ta tự bỏ ra, phụ vương chỉ cần phụ trách bộ phận ngừa cần phụ trách là được. Phó thư bảo đã sớm nhận ra, nhạc phụ hắn là một vị thần giữ của, muốn hắn phụ trách phí tổn, khẳng định là không được. Ha ha, được rồi, chúng ta là người một nhà, quân đội của ngươi cũng là quân đội của ta, chuyện này ngươi để thủ hạ đi làm đi. Thánh Lan Vương nghe được không cần hắn chi tiền, liền đáp ứng. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Phó thư bảo đi theo Thánh Lan Vương tới nơi luyện chế lực luyện khí tại cơ sở ngầm trong Thánh Lan Cung. Đó là khoảng không gian khép kín tương đối rộng, trên giá tích tụ vô số linh tài chủng loại đa dạng, trong đó có một số loại linh tài cao cấp. Xem qua nơi luyện chế lực luyện khí này, Phó thư bảo liền gọi Hồ Nguyệt Thiền tới gần, giao miếng bạch ngọc thạch nắm giữ sinh chữ vật không gian cho nàng, để nàng quay lại hậu thổ thành, mang người và một số vật tư cần thiết qua đây. Lệnh Phương Tính mang theo một số tình báo viên tố nhân phường ưu tú nhất qua đây, tiếp đến lệnh Độc Âm Nhi dẫn theo chiến đội 100 người độc lang tộc và chiến đội Ngũ Nguyệt Hoa quân qua đây, và lệnh Tây Hoa Dung dẫn thị vệ luyện lực sĩ bán thú nhân tộc qua đây, chỉ có vậy chúng ta mới có thể chống lại thiên không kỵ sĩ của Khóc Chuyện audio.com. Tư Thản Sâm, sau khi trải qua chuyện ám sát lần trước, ta khẳng định Tư Thản Sâm kia sẽ không bỏ qua, tiếp đến hắn nhất định sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất đối phó với chúng ta, không chuẩn bị chu toàn ắt không được. Phó thư bảo dặn dò nói, cách chương